Vị hôn phu khát máu. Chương 37, niềm tin vụt bay. Gocchuyenaudio.com. Trấn Hưng nhìn Serena với ánh mắt nghi ngờ, Hạ Di bên cạnh thì mở tròn mắt ngạc nhiên tột độ khi nghe Serena nói câu. Chồng tương lai, ông Viên đặt chiếc ly sứ xuống, bàn, nhìn Trấn Hưng và Hạ Di. Kế hoạch sẽ thay đổi con, nhỏ đó đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Ông Viên chỉ tay về phía, Hạ Di cô ngạc nhiên, bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Trấn Hưng cũng. Buông nhẹ ra cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ông nói gì vậy, chứ, Trấn Hưng nói như hét lên, thì ta đã tìm ra một, thứ để có thể thay thế bông hoa quý giá đó, tất nhiên mọi thứ chỉ. Mới là sự thử nghiệm cô ta bây giờ cũng là lựa chọn số 2, nhưng. Chúng ta vẫn phải giữ gìn cô ta cẩn thận, từ nay nó không còn là vợ. Cháu nữa mà là cô bé xinh đẹp này, ông Viên chỉ tay về phía, Serena đang cười rất mãn nguyện cô ta bước về phía Trấn Hưng, đẩy Hạ. Di qua một bên, ôi, chắc chồng em mệt rồi. Nhỉ, cô ta vuốt vuốt cổ áo, của Trấn Hưng, anh thô bạo đẩy mạnh cô ngã sang một bên, tay nắm chặt. Thành nắm đấm, sự tức giận của anh khiến cho chiếc tách trà bằng sứ. Vỡ tung, bình trà đẹp thế, tiếc, thật, nhưng Trấn Hưng, cháu trai yêu quý của ta, cháu có thể làm sai lời. Ta sao, cháu có muốn con nhỏ đó biến mất ngay lập tức không, cháu không? Nhớ tới lời nói của mình sao? Ông Viên nhấn chiếc nút, trên cây bút ghi âm, cháu sẽ cưới cô ta, nhưng... Cô ta sẽ là vợ của cháu cho đến khi ông đạt được mục đích của ông. Thôi, tiếng nói của Trấn Hưng, vang lảnh lót từ chiếc bút. Trấn Hưng nghiến chặt răng, anh nhớ đến câu. Nói năm xưa mà anh đã nói, anh không thể mở miệng lên, Hạ Di cúi mặt. Đứng lùi ra xa, nỗi đau đớn chiếm lấy tâm hồn cô. Mày đang làm gì thế? Hả, thằng con trời đánh kia. Lão bà bước từ lầu, xuống, giọng bà run run tỏ vẻ giận dữ. Lại là mẹ, lúc nào mẹ? Cũng cản trở bước tiến của con, nhưng mẹ không thể làm gì bây giờ đâu. Ông Viên cười man rợ vút, tay một cái khiến lão bà ngã quỵ xuống, mấy con người hầu vội. Vàng chạy đến đỡ lão bà vào phòng, Hạ Di nhìn thấy cảnh ấy mà. Nước mắt rơi lã chã, ông Viên tiến tới chỗ Hạ Di, ông móc trong túi ra. Một tờ giấy đã bạc màu, đây là giấy mà ông của, mày đã bán đứng mày, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi căn nhà. Này, mày đã thuộc về căn nhà này, tao sẽ cho mày đi học bình. Thường, mày sẽ không còn là vợ của cháu trai tao nữa mà là người. Hầu của nhà này, người đâu bố trí cho nó căn nhà kho ở dưới hầm. Nghe lệnh, một tên ở đó, kéo Hạ Di ra phía ngoài cửa. Trấn Hưng nắm tay Hạ Di lại, anh nhìn cô. Với ánh mắt đau khổ, em sẽ tin anh chứ? Hạ Di không nói gì, cô mím, chặt môi mình để những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, cô lấy tay còn lại. Của mình đặt lên bàn tay anh, nhìn xót thương. Không, không, Trấn Hưng kêu lên đau, khổ, sau đó Hạ Di nhẹ nhàng buông tay anh ra. Khoan đã, ông à, nếu làm, vậy thì không phải phép rồi, mặc dù cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa. Nhưng ông phải cho cô ấy lên dọn đồ đạc mình trên phòng chứ. Tiếng của Serena vang lên, đánh đá, ông Viên gật gật đầu, ra hiệu cho người dẫn Hạ Di lên phòng. Căn, phòng tân hôn của Trấn Hưng và cô. Hạ Di bước vào phòng với những tiếng nấc nghẹn không phải là những tiếng cười đùa vui vẻ như. Mọi ngày cô nhìn xung quanh phòng một lượt sẽ không còn những ngày. Gocchuyenaudio.com, tháng hạnh phúc êm đềm, không còn những giây phút bên nhau nữa mà chỉ. Còn lại sự đắng cay chua xót. Hạ Di bỏ hết quần áo của mình vào, giỏ sách và những thứ còn lại như sách vở, mỹ phẩm. Hạ Di bước vào nhà tắm, cô rút chiếc bàn chải màu hồng của mình ra mà nắm chặt. Trong tay, trên chiếc cốc chỉ còn lại một chiếc bàn chải màu xanh của Trấn Hưng, hết rồi. Hạ Di kết thúc, rồi, về với thực tại đi. Hạ Di ôm chiếc giỏ, sách bước từng bậc thang xuống lầu. Trấn Hưng vẫn đứng cứng ngắc như tượng, anh vẫn chưa nghĩ ra mình đang làm gì, đầu anh trống rỗng. Hạ Di, bước tới đối diện anh trong nụ cười đều giả của Serena, Hạ Di cúi đầu chào với Trấn Hưng nhưng có lẽ nó là một lời tạm biệt chua xót. Đối với cả hai, cảm ơn anh, vì thời gian, qua thưa cậu chủ, hai tiếng, cậu chủ, vang, lên như ngàn mũi dao đâm xuyên thấu ruột gan của Trấn Hưng, anh ngước. Nhìn Hạ Di mà nước mắt chảy dài, quả là sự đau khổ đến nỗi một con. Người lạnh lùng vô cảm như anh phải rơi lệ, Hạ Di cười đau khổ rồi, theo tên người hầu kia xuống căn nhà kho của mình, ông Viên chống gậy đứng, dậy, mọi việc xong xuôi rồi ta, phải đi công tác tiếp đây, cháu cứ tự nhiên đi nhé Serena. Vâng, ông Viên nhìn Trấn Hưng, cười thỏa mãn rồi bước ra khỏi nhà, lên chiếc xe đang đậu trước cửa. Rồi chạy đi trong phút chốc. Serena nhìn Trấn Hưng, chỉ vì một con nhỏ như, Nó mà khiến anh phải rơi lệ à, chẳng giống Viên Chấn Hưng mọi người. Thường đồn đại tí nào, câm mồm, ánh mắt Chấn Hưng lạnh, lẽo như băng đá khiến Serena giật mình nhưng cô lấy lại khí phách mà. Khoanh tay cười to, mạnh bạo quá nhỉ, anh là kiểu người tôi thích đấy, từ hôm nay anh đã là chồng của tôi rồi. Chấn Hưng không thèm nghe những lời đó, anh bước vụt qua Serena lên lầu. Tôi cấm cô vào phòng tôi. Hạ Di đặt chiếc giỏ sách xuống, căn nhà kho chật hẹp, xung quanh chả có gì ngoài một chiếc cửa sổ. Cô nằm hụp xuống sàn nhà mà khóc nức nở. Cả ông cũng bán đứng mình, cả người mà cô tin tưởng yêu thương nhất cũng đã phản bội cô là. Chấn Hưng, từ nay cô phải sống như thế nào, phải đối diện với sự thật. Như thế nào chứ, chị Từ, chị người hầu, của Hạ Di, mở cánh cửa nhẹ nhẹ ra, nét buồn bã trên gương mặt lạnh. Lẽo của chị càng ngày càng thể hiện rõ nét, chị tới gần vỗ nhẹ. Vào vai của Hạ Di, cô ngước đầu lên mà nước mắt giàn giụa ôm chầm. Lấy vai chị Từ mà khóc nức nở. Nín, đi em, từ ngày mai sẽ là một ngày mới. Lúc đó tại sân bóng rổ quốc tế. Cái, gì, anh nói vậy là sao? Hạo Nhiên hét qua điện thoại. Mỏi, chuyện là vậy đó cậu chủ. Hậu duệ của Hạo Nhiên kể tường tận mỏi. Việc qua điện thoại, khỉ, thật, em chưa thể về nhà được bây giờ, có gì mai em sẽ báo anh. Hạo Nhiên cúp máy, trong lòng cậu cứ như có lửa đốt nhưng cậu chẳng thể về nhà được vì trận bóng rổ này cực kỳ quan trọng. Cố lên Hạ Di, hãy bình tĩnh chờ tớ. Chiếc đồng hồ báo thức từ điện thoại của Hạ Di reo lên, cô đặt báo thức từ rất sớm, lúc 4 giờ, cốt yếu là để tránh mặt mọi người trong nhà, nhất là Chấn Hưng. Cô mặc bộ đồng phục vào người, khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu đen. Vào vì trời khá lạnh. Góc chuyện audio.com. Hạ Di bước ra ngoài trong khi trời vẫn còn phủ sương trắng xóa cả khuôn viên, trông như là thiên cảnh vậy, mờ mờ huyền ảo. Cô thọc tay mình vào túi mà bước nhanh hơn. Chấn Hưng đứng từ trên phòng nhìn xuống, anh đưa tay mình sờ lên mặt kính lạnh lẽo. Em đau khổ lắm đúng không? Em hận tôi lắm đúng không? Tôi đã đứng đó, nhìn em, mà chẳng thể làm gì. Buông tay tôi ra, em có thấy hạnh phúc không? Sao em không đặt niềm tin vào tôi chứ? Sao lúc đó em không nắm thật chặt tay tôi để tiếp thêm sức mạnh cho tôi chứ? Tại sao vậy Lưu Hạ Di? Chấn Hưng run run nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ Di cách trương.